khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, hắn thấy La Ký Tuyết chiều chính mình đi tới, vẫn là dừng lại tại chỗ, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Tưởng mời ta cùng nhau chạy trốn. La Ký Tuyết tự hỏi một chút, trả lời nói, đúng vậy, chúng ta cùng nhau theo thang lầu chạy trốn tới lầu một đại sảnh đi thôi, tạp ngươi hỏi. Ân, ngươi muốn vứt bỏ kia hai người? La Ký Tuyết lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn đi cùng lầu một đồng đội hội hợp. Sau đó chờ bọn họ cùng nhau hành động, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Tạp ngươi xem bọn họ bốn người lực lượng xác thật khả quan. Liền đồng ý nói, có thể, cùng nhau đi thôi, La Ký Tuyết gật gật đầu, xoay người chuẩn bị dẫn đầu chiều lầu một đi, lại nghe thấy phía sau tạp ngươi đột nhiên nói, ta cảm thấy các ngươi thật sự không giống một cái quý tộc. La Ký Tuyết tức khắc cả kinh, cái này. NPC tại hoài nghi bọn họ thân phận sao? Có thể hay không xảy ra chuyện? Nhưng mà tạp ngươi tựa hồ chỉ là ở cảm khái một ít cái gì? Tiếp tục bổ sung nói, nếu các ngươi thật không có gì động cơ nói, quả thực chính là bình dân chuyện xưa bên trong những cái đó buồn cười anh hùng, đương nhiên là có. Động cơ, rốt cuộc chúng ta cần thiết đem các ngươi bảo hộ trụ mới có thể mạng sống a. La Ký Tuyết nghĩ đến, nàng đương nhiên sẽ không đem câu nói kế tiếp nói ra. Nhưng bọn hắn xác thật là bởi vì muốn giữ được chính mình mệnh mới trợ giúp này đó đáng giận NPC. Bằng không đã sớm làm cho bọn họ tự sinh tự diệt bất quá. Nếu đổi một ít NPC, không giống này mấy cái NPC như vậy đáng chết nói. Nàng cảm thấy Kiều Nguyên bọn họ bao gồm chính mình, khả năng đều sẽ ở giữ được chính mình mệnh điều kiện hạ tích cực vươn viện thủ tạp ngươi nghe được. Hắn nói, tức khắc lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, hảo. Chúng ta hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào chạy đi đi, La Ký Tuyết lên tiếng. Quay đầu nhìn đang ở khổ đấu Kiều Nguyên hai người, bọn họ chiến trường vừa lúc liền ở thang lầu phía trước. Muốn qua đi, cần thiết nắm lấy cơ hội từ Kiều Nguyên hai người phía sau qua đi. Phòng ngừa sát nhân ma đột nhiên thay đổi mục tiêu tập kích nàng cùng tạp ngươi, nàng tiếp theo mỏng. Manh quang, cẩn thận nhìn chằm chằm chiến đấu tình huống. Một bên đối tạp ngươi nói, ngươi nghe ta tín hiệu, ta nói hướng, liền cùng nhau chiều lầu một chạy, mặc kệ gặp được cái gì đều đừng có ngừng xuống dưới. Nghe thấy được sao? Hảo, sau lưng truyền đến tạp ngươi trả lời thanh, La Ký Tuyết gật đầu. Tiếp tục tìm kiếm từ chiến trường trung xuyên qua đi cơ hội, nhưng mà ba người đánh thành một đoàn. Côn bổng vuốt sắt khắp nơi múa may, kim loại lưỡi dao sắc bén ở ánh sáng chiếu xuống phản xạ ra điểm điểm hàn quang. Này hàn quang ở ba người chung quanh tùy ý có thể thấy được. Lấp lánh nhấp nháy, La Ký Tuyết xem đến da đầu tê dại. Chỉ cảm thấy chính mình một tới gần phải bị tước rớt một tầng thịt đi, nhưng cảm thấy sợ hãi đồng. Thời, hắn cũng đối kia hai người càng thêm khâm phục, nàng liền từ bên cạnh đi qua đi đều rất nguy hiểm. Tình cảnh, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người lại đuổi thâm nhập trong đó. Thậm chí đối mặt lưỡi dao sắc bén dám trực tiếp chiến đấu. Có thể nói là cực kỳ lợi hại cùng dũng cảm siêu khô nên nàng cũng cần thiết biến cường. Ít nhất muốn hoàn thành Kiều Nguyên giao cho nàng nhiệm vụ đi, La Ký Tuyết hít sâu một hơi. Ở bắt được đến một cái Kiều Nguyên hai người đem sát nhân ma bức lui đến thang lầu bên cạnh nháy. Mắt hô, hướng, nói xong, nàng cùng tạp ngươi liền bay thẳng đến thang lầu phía trên. Thẩm thấu tiến quang mang địa phương phóng đi, mà đang ở chiến đấu ba người cũng nghe thấy này động. Tĩnh, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lập tức tăng mạnh thế công đem sát nhân ma ngăn chặn. Cấp La Ký Tuyết chế tạo càng nhiều thời gian, sát nhân ma đương nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này. Trước mắt hai người tương đối khó đối phó, mà đối phó mặt khác hai người liền nhẹ nhàng. Đặc biệt là bên trong còn có cái dùng dầu thắp thiêu chính mình ra hỏa, hắn nghe được động tĩnh. Thời điểm, lập tức liền lui về phía sau, tưởng từ bỏ cùng Kiều Nguyên hai người chiến đấu. ngược lại đi công kích mặt khác hai cái xông tới người, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đương nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, không chỉ có không nghĩ làm địch nhân như nguyện, bọn họ còn tưởng sấn sát nhân ma bắt đầu phân tâm thời điểm điên cuồng tiến công, đương sát nhân ma triệt thoái phía sau sau đó hướng tới La Kỳ Tuyết tiến lên thời điểm. Vu Tử Chiết trực tiếp hạ ngồi xổm đem côn sắt chặn ngang ở hắn hai chân phía trước. Hắn tốc độ quá nhanh, thế cho nên sát nhân ma hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Trực tiếp một chân đạp lên mặt trên vướng ngã, hắn vuốt sắt xoa La Kỳ Tuyết sườn mặt bay qua. Sợ tới mức La Kỳ Tuyết mặt mũi trắng bệch, bất quá nàng vẫn là không có sợ hãi đến dừng lại. Mà là trực tiếp mang theo tạp ngươi vọt qua đi, thấy Vu Tử Chiết thành công đem địch nhân vướng ngã. Kiều Nguyên lập tức cao hứng mà nha một tiếng, theo sau hướng phía trước nhảy dựng ngồi xuống. Trực tiếp khóa ngồi ở sát nhân ma trên lưng, sát nhân ma như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ cưỡi. Và chính mình trên người tới, tức khắc bị ép tới mắt đầy sao xẹt, thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra Kiều Nguyên cưỡi ở sát nhân ma trên lưng. Giơ lên tiểu đao liền chiều sát nhân ma sau cổ thọc. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, mũi đao đâm thủng làn da. Cứ nhiên chọc tới rồi cái gì cứng rắn đồ vật cắt mở, hắn tập trung nhìn vào. Người này ngoại tầng làn da cứ nhiên là giả, mà giả làn da phía dưới là một tảng lớn thối giữa thịt. Thịt trung gian cứ nhiên được khảm một khối thiết phiến, hơn nữa này khối thiết phiến tựa hồ đã cất. Vào đi thật lâu, chung quanh miệng vết thương khép lại, cơ hồ cùng thiết phiến lớn lên ở cùng nhau. Nhìn làm người cực kỳ ác hàn, liền ở Kiều Nguyên nhìn chằm chằm cái này thiết phiến thập phần ngạc. Nhiên trong nháy mắt, sát nhân ma liền đôi tay chống mặt đất bắt đầu ném nhích người thể. Muốn đem Kiều Nguyên ném xuống đi, bên cạnh Vu Tử Chiết lập tức chi viện. Cầm trong tay côn sắt từ trên không nhắm ngay sát nhân ma đầu huy hạ, sát nhân ma tức khắc không có. Không đi đem Kiều Nguyên ném xuống. Chỉ có thể chạy nhanh đem trên tay vuốt sắt lùi về. Sau đó dùng mang theo bao tay tay đem cổ cấp bảo vệ. Phòng ngừa Kiều Nguyên trực tiếp thương tổn hàn yếu hại, nhưng chát không đến cổ. Chát phía sau lưng cũng là cái thực tốt lựa chọn nha. Kiều Nguyên giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem tiểu đao thọc vào sát nhân ma phía sau lưng, sát nhân ma kêu thảm thiết một tiếng. Rít gào trực tiếp bắt được Kiều Nguyên. Đêm này ngạnh sinh sinh từ trên lưng túm xuống dưới hung hăng ném tới trên mặt đất. Ném tới trên mặt đất còn chưa đủ. Hắn vuốt sắt lại lần nữa bắn ra tới. Trực tiếp thư hướng Kiều Nguyên, Kiều Nguyên. Vu Tử Chiết vội vàng hô Kiều Nguyên ngay tại chỗ một lăn. Bò dậy liền chạy, hắn đã kiếm lời một đợt ngon ngọt. Đương nhiên không thể ham chiến tham đao ta không có việc gì, hắn vọt tới Vu Tử Chiết bên cạnh. Lại lần nữa cùng đối phương đứng chung một chỗ, cảnh giác địch nhân hành động, đao nhọn toàn bộ lưỡi dao đều thọc vào sát nhân ma phía sau lưng. Từ miệng vết thương chảy ra máu tươi đem hắn quần áo đều nhuộm thành thâm hắc sắc. Nhưng không biết là lưỡi dao quá tiểu không có thương tổn đến sát nhân ma quan trọng bộ vị. Vẫn là sát nhân ma giả thiết quá siêu với thường nhân. Bị đâm như vậy vững chắc một đao. Hắn cư nhiên không có ngã xuống, ngược lại tức giận mà đứng ở tại chỗ, sau đó trực tiếp duỗi tay đem trên lưng đao rút ra tới, đem dính đầy máu tươi đao ném xuống đất. Sát nhân ma âm trầm trầm mà nở nụ cười, đối với kinh ngạc hai người nói, ha ha ha ha, các ngươi giết không chết ta, ta đã hướng ác ma mượn lực lượng, không có người có thể giết chết ta, hoa, hắn quả nhiên không phải nhân loại. Kiều Nguyên chạy nhanh vỗ vỗ Vu Tử Chiết nói, đi đi Lưu, chúng ta chạy nhanh đi mặt trên tìm Diêu Hướng Minh, nếu muốn cái phương pháp dùng một lần giết chết hắn, tác giả có lời muốn nói. Phỏng chừng còn có tam đến bốn chương kết thúc bổn thế giới. So dự tính số lượng từ nhiều gần một nửa đỡ chán chương 65 đạt được phi nhân loại lực lượng sát. Nhân ma phỏng chừng chỉ có một lần tính đem hắn đầu đánh bạo hoặc là đem hắn đại bộ phận thể phá. Hư mới có thể đủ đem này giết chết tại đây hoàn cảnh âm u cửa thang lầu khẳng định là không có biện. Pháp hoàn toàn giết chết hắn, Cùng hắn vẫn luôn chiến đấu chỉ sợ chỉ biết bị hắn hao phí mất thể lực, hiện tại là ngày hôm sau. Trạng vạng, bọn họ mau hai ngày không có nghỉ ngơi, cũng không có hảo hảo ăn qua một bữa cơm, siêu căn bản không có tự tin tiến hành thời gian dài. Chiến đấu, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người đều mỏi mệt cực kỳ, hai người hướng tới lầu một lao tới. Nhưng sát nhân ma khẳng định không muốn buông tha bọn họ. Hắn tế ra một cái đại chiêu, hét lớn một tiếng, lâu đài nội lại truyền đến ầm ầm ầm cơ quan khởi động thanh âm, siêu lúc này đây tựa hồ sở hữu cơ quan đều bị khởi động, liên quan toàn bộ lâu đài đều bất kham gánh nặng chấn động lên, bụi bặm cùng đá vụn đầu đều ở xôn xao đi xuống rớt, làm vội vã chạy trốn mấy người cực kỳ sợ hãi lâu đài sẽ toàn bộ suy sụp rớt. Kiều Nguyên nghe lầu một truyền đến người hầu kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. Kêu lên, này lâu đài bên trong đều trang bị chút thứ gì? Vẫn là thanh khống, đừng nói cho ta cuối cùng này lâu đài có thể giống ô tô người giống nhau biến thành cái cao tới. Cao tới không phải, Transformer, Vu Tử Chiết ở phía sau yên lặng sửa đúng hắn sai lầm siêu tóm. Lại này cũng thái quá đến quá phận. Kiều Nguyên nói, ân, Vu Tử Chiết đồng ý, nhưng mà mặc kệ lại như thế nào thái quá. Bọn họ đều đến tiếp tục đối mặt, hai người một đường vọt tới lầu một. Rốt cuộc cùng chờ đến bắt đầu sốt ruột Diêu Hướng Minh ba người gặp mặt, Diêu Hướng Minh nhìn thấy. Hai người bọn họ xông lên, lập tức đón nhận đi, cấp khó dằn nổi hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bọn người hầu đều đã chạy. Muốn cùng sát nhân ma ngạnh làm gì? Này lâu đài toàn bộ đều động đi lên. Sẽ không thay đổi thành cao tới đi. Hắn mạch não thần kỳ mà cùng Kiều Nguyên tiếp thượng. Kiều Nguyên lắc đầu. Trước chạy, Vu Tử Chiết dẫn đường. Dọc theo chúng ta đã thăm minh cơ quan lộ tuyến chạy. Hảo liệt, Siêu Hướng Minh lập tức gật đầu. Đi theo Vu Tử Chiết phía sau, Vu Tử Chiết lo lắng sát nhân ma đuổi theo. Lập tức liền mang theo mấy người đi tìm phía trước bọn họ từ lầu 2 rơi xuống tới dây thừng. Thang lầu đã bị lăn thạch áp hỏng rồi. Vô pháp hành tẩu, chạy nhanh theo dây thừng bò lên trên đi. Sau đó đem dây thừng cắt đứt, là có thể tốt lắm kéo ra cùng sát nhân ma khoảng cách. Theo sau tiết kiệm ra thời gian nghĩ ra ứng phó địch nhân đối sách chẳng qua để cho người lo lắng. Chính là bò thằng chỉ có thể từng cái bò. Muốn toàn bộ người đi lên cần thiết tiêu tốn không ít thời gian. Lâu như vậy cũng đủ sát nhân ma chạy tới, Siêu Hướng Minh ngươi trước thượng. Ngươi sức lực đại, chính là những người khác không kịp. Ngươi dứt khoát đem người nhấc lên đi, Kiều Nguyên chỉ huy nói, Siêu Hướng Minh lập tức hưởng ứng. Bắt lấy dây thừng bắt đầu leo lên, là Ký Tuyết ngươi cái thứ hai. Sau đó là Từ Chiết ngươi, Kiều Nguyên tiếp tục nói, nhưng Vu Tử Chiết không đồng ý cái này an bài. Hắn nói, ta cản phía sau tương đối thích hợp nhưng là ngươi tốc độ mau. Ta hiện tại trúng độc, cánh tay cũng bị thương, tốc độ mau không đứng dậy. Ngươi đi trước, sau đó là tạp ngươi. Ta cản phía sau, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta hai cái dứt khoát không bò. Các ngươi ba cái ở mặt trên đem chúng ta túm đi lên, Kiều Nguyên chỉ chính mình bả vai. Ba đạo dữ tợn vết sẹo còn ở chút ít xuất huyết. Thoạt nhìn phi thường dữ tợn, Vu Tử Chiết tuy rằng lo lắng. Nhưng cũng là thức đại thể người. Hắn biết phương pháp này thật là nhất thích hợp nhanh chóng nhất biện pháp. Chỉ có thể gật đầu bắt được dây thừng nhanh chóng hướng về phía trước leo lên, ngươi phải cẩn thận. A, là Ký Tuyết đối Kiều Nguyên nói xong câu đó. Cũng theo sát sau đó bắt được dây thừng, liền ở nàng bắt lấy dây thừng bắt đầu hướng về phía trước. Bò thời điểm, từ ngầm một tầng lao tới sát nhân ma phát hiện bọn họ. Múa may vuốt sắt điên cuồng đánh úp lại, tạp ngươi phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Muốn duỗi tay đi đem là Ký Tuyết chảo hạ đến chính mình trước thượng. Nhưng một bên Kiều Nguyên đã sớm nhìn thẳng hắn. Trực tiếp đem tiểu đao trực tiếp nhắm ngay hắn đôi mắt uy hiếp nói. Người tốt nhất phục tùng an bài. Bằng không hiện tại ta có thể trước đem ngươi đôi mắt đào ra tạp ngươi động tác nháy mắt dừng lại. Hắn nhìn ly chính mình trong mắt mấy cm gần lưỡi dao. không cam lòng mà lùi về tay, thẳng đến La Kỳ Tuyết hướng lên trên bò một mét nhiều. Kiều Nguyên mới lấy ra tiểu đao, hơn nữa xông lên đi ngăn lại sát nhân ma tiến công, tạp ngươi có chút phẫn hận mà liếc mắt nhìn hắn. Nhưng thu hồi ánh mắt thời điểm lại thấy sát nhân ma điên cuồng mà chiều hắn vọt tới, a. Hắn sợ tới mức tay run lên, chạy nhanh hoảng loạn mà đi bắt dây thừng. Hai cái đùi đều cấp khó dằn nổi mà bíu chặt dây thừng thượng. Cả người giống cái treo ở dây mây thượng con khỉ. Dị thường ngu xuẩn, nhưng sát nhân ma công kích lại bị Kiều Nguyên chắn xuống dưới. Hắn giơ tùy tay nhặt lên tới da cụ mảnh nhỏ. Chống lại sát nhân ma vuốt sắt cứ việc công kích bị chặn. Sát nhân ma lại nở nụ cười. Nói, ba, ngươi thật sự chịu đựng được sao? Tay ở phát run a, vừa nói. Hắn một bên hướng phía trước đi rồi nửa bước, mang vuốt sắt tay dùng sức ép xuống. Vuốt sắt sắc bén mũi đao một chút tiếp cận Kiều Nguyên đôi mắt, hắn đích xác có chút chống đỡ không? Được, độc tố, bị thương hơn nữa mệt nhọc. Làm hắn ở đơn người tác chiến thời điểm cực kỳ dễ dàng mềm nhũn, hắn cắn răng gắt gao chống đỡ tấm ván gỗ, đôi mắt liếc liếc mắt một cái bên cạnh tạp ngươi. Kết quả hắn liền một mét đều không có bò lên trên đi, mau nha. Kiều Nguyên cắn răng gầm nhẹ nói, tạp ngươi luống cuống tay chân hướng lên trên bò. Sức lực nhưng thật ra dùng thật sự đại, lại chỉ là làm dây thừng lúc ẩn lúc hiện. Hoàn toàn không có thể mượn lực hướng về phía trước bò, mặt trên Diêu Hướng Minh nhìn quả thực mau. Vội muốn chết, quát, ngươi trước đem chân câu lấy, lại động thủ, tạp ngươi hoảng loạn mà theo lời động tác, lúc này mới chiều phía trên bò hơn 10cm muốn cho NPC lập tức đi lên chỉ sợ là không được. Kiều Nguyên vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Hết chương.